Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 158, tương tự. Bách gia võ quán, Lục Trường Thanh cùng Lục Tiểu Hầu chính cùng theo một cái giáo tập luyện võ. Trung Bình Tấn muốn trầm ổn. Khống chế thân thể là luyện võ bước đầu tiên. Nếu như ngay cả cơ bản nhất thân thể khống chế đều làm không được, cái kia nói thế nào cùng người đối địch? Mã giáo tập nhìn xem ánh mắt hai người có chút phức tạp. Lấy hai người thiên phú theo lý thuyết tuyệt đối vào không được võ quán. Nhưng hai người phía sau quan hệ cũng không bình thường. Ngay cả hôm nay quản lý võ quán thiết thủ Tần Vân cũng tự mình nhận lấy hai người làm đồ đệ. Chỉ là hai người luyện võ căn cơ quá nhỏ bé. Tạm thời phòng đặt ở hắn nơi này học tập mà thôi. Thật sự là một người đắc đạo. Gà chó lên trời a. Giáo tập trong lòng có chút chua. Cảm xúc hóa là không thể nào cảm xúc hóa. Hai người phía sau quan hệ quá mạnh. Toàn bộ võ quán không ai có thể không nhìn. Lão quán chủ cũng không được. Gặp được đệ tử như vậy. Kia là thượng thiên ban cho phúc phần của hắn. Dạy tốt, phần tình nghĩa này. Thế nhưng là có lợi thật lớn. Tần quán chủ trước đó vài ngày để bọn hắn những này giáo tập tới. Hỏi thăm ai nguyện ý dạy hai người này. Hiện trường không có một người ứng thanh. Vẫn là mình thấy quán chủ sắc mặt có chút không đúng. Mới đi ra. Sau đó, không bao lâu, liền có nội tình tin tức truyền đến. Tam Hà Băng Lục Đan sư thân nhân a. Biết tin tức này lúc, hắn dáng tươi cười đều chất đầy trên mặt. Miệng đều muốn cười sai lệch. Trên mặt phức tạp biểu lộ biến thành vui mừng vui vẻ. Không tệ. Tiếp tục kiên trì. Lục Trường Thanh luyện một thân mồ hôi. Trở lại chỗ ở. Liền nhìn thấy quán chủ Tần Vân đi tới. Cảm giác gần đây như thế nào? Không có gì khó xử a. Lục Trường Thanh cùng Lục Tiểu Hầu vội vàng nói. Tạ ơn quán chủ quan tâm. Đây là nên. Các ngươi đã tới võ quán. Võ quán chính là các ngươi nhà. Hai cái không có gì tâm cơ thiếu niên nặng nề mà gật đầu. Mau trở về đi thôi. Các ngươi phụ mẫu còn đang chờ các ngươi ăn cơm đâu. Người quán chủ kia, chúng ta liền đi về trước. Nhìn xem hai người chạy đi. Mấy cái khí thế bất phàm võ quán giáo tập bước nhanh tới. Quán chủ, thật sự có người ra tay với Lục Đan sư. Là Tam Hà Băng người. Chúng ta muốn hay không đem người của Lục gia đưa trở về. Đúng vậy a, đây chính là đại nhân vật tranh phong. Phủ thành bên trong rất nhiều Tam Hà Bang thế lực đều đã liên lụy đi vào. Còn có phương kia nhà thấy Tần Vân không nói lời nào. Những người kia vội la lên. Cái kia Lục Trường Sinh trước đó để người đem hắn toàn gia đều đưa tới. Khẳng định là cảm thấy tự thân sẽ tao ngộ nguy hiểm. Chúng ta không thể đi theo hắn cùng một chỗ mạo hiểm như vậy. Trong đó một tên nhìn qua niên kỳ tương đối lớn giáo tập cũng là gật đầu. Theo ta được biết, lần này đối Lục Đan sư động thủ người. Chính là đan đường bên trong cái khác đan sư. Mà lại không chỉ có một vị. Bọn hắn tại Tam Hà Bang kinh doanh mấy chục năm. Thế lực thâm căn cố đế. Muốn đối phó một cái mới tấn nhất phẩm đan sư. Thật rất dễ dàng. Vì lẽ đó a, sớm một chút bỏ qua một bên quan hệ mới là thật. Quán chủ, Tần Vân nói, cho ta ngẫm lại, mấy người lại khuyên can một phen. Gặp hắn từ đầu đến cuối không cách nào quyết định, chỉ có thể quay người rời đi. Đã quán chủ không quyết định chắc chắn được, vậy chúng ta đi tìm cái khác mấy cái võ sư. Đúng, để bọn hắn khuyên nhủ quán chủ, không thể hành động theo cảm tính. Chúng ta bách gia võ quán có thể tồn lưu đến nay. Bản thân dựa vào liền là chỉ lo thân mình. Bây giờ, liên lụy đi vào, động một tí diệt vong a. Mấy người vội vàng đi tìm mấy vị khác cùng võ sư. Bọn hắn cùng quán chủ Tần Vân đồng dạng, đều là lão quán chủ Lô Đức Bưu đệ tử. Tuyệt đối sẽ không tùy ý quán chủ Tần Vân làm ẩu. Tần Vân còn không có trở lại chỗ ở. Cao Nghệ, Vu Hưng, Thạch Ứng ba người đã tìm tới. Sư đệ, sư huynh, bốn người lẫn nhau nói một tiếng. Sau đó đi thẳng vào vấn đề. Thạch Ứng nói ra, Tần sư đệ, liên quan tới cái kia Lục Trường Sinh sự tình. Ta nhìn tốt nhất vẫn là đem người đưa tiễn đi. Đúng vậy a, loại sự tình này liên lụy quá sâu. Một cái sơ sẩy, toàn bộ võ quán đều sẽ góp đi vào. Cao sư huynh nói không sai. Tần sư huynh còn cần nghĩ thêm đến. Cái kia Lục Trường Sinh vô luận như thế nào đều không cách nào cùng những cái kia tư thâm đan sư đấu, chênh lệch quá xa. Chúng ta không có đạo lý đem thân ra đặt ở một cái tất bại trên thân người. Tần Vân bỗng nhiên thở dài. Chư vị sư huynh đệ chẳng lẽ quên chuyện lúc trước? Tất cả mọi người một trận trầm mặc. Lục Trường Sinh cùng Dược Lão bị cự sự tình còn không có trôi qua bao lâu. Mọi người sắc mặt như nay còn có chút đau. Vẫn là Thạch Ứng trước nói. Chuyện này cùng việc này có thể giống nhau a? Đúng a, đều là hai chuyện khác nhau. Tần Vân trong lòng dâng lên một chút do dự. Hắn mặc dù mọi việc cân nhắc chu đáo, nhưng lại dễ dàng là người bên ngoài mà thay đổi. Nghe sư huynh đệ chi ngôn, cũng cảm thấy tựa hồ có chút mạo hiểm. Chỉ là nghĩ chuyện trước kia, liền cảm thấy có chút khó mà lấy hay bỏ. Đã tất cả mọi người tới, vậy cũng tốt. Đem Lục gia người nhận lấy chuyện, là đạt được ta nhận lời. Mà lúc đó, Lục đan sư đã từng để cho người mang đến cho ta một phong thư. Mọi người nhìn xem, lại làm định đoạt đi. Nói đem tùy thân cất giấu giấy viết thư đem ra. Mấy người một vừa mở ra, sau khi xem, lập tức kinh nghi bất định. Cái này nói thật hay giả, ta cũng không biết, cho nên mới do dự. Nếu là thật sự, võ quán tại Thanh phủ địa vị tất nhiên không thể lay động. Nếu là giả, võ quán tiền đồ chưa biết. Đến tình cảnh như thế này, đám người ngược lại khó mà làm ra quyết định. Tần Vân thật dài thở dài. Hắn người này làm việc vẫn được, lại không có gì chủ kiến. Tại khẩn yếu quan đầu khó mà quyết định chủ ý. Nói ra, lão sư bây giờ không tại trong quán. Mấy vị sư huynh lại không cách nào xác định. Như vậy, nói còn chưa dứt lời, ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng gào. Mấy người nhìn nhau, bình thường mà nói, loại thời điểm này, không có gì khẩn yếu chuyện. Người phía dưới không sẽ kinh động bọn hắn. Nghĩ đến nơi này, bốn người đi ra ngoài. Một cái hán tử có chút lo lắng đợi tại nguyên chỗ. Nhìn thấy bốn người, vội nói, quán chủ, chuyện gì? Trần phủ người tới, tới thì tới, làm cho ngạc nhiên như vậy làm gì? Vu Hưng không vui nói. Hán tử kia nói, cái này chỉ sợ bọn họ là kẻ đến không thiện. Bốn trong lòng người mãnh kinh. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận vang dội tiếng cười. Tần huynh, Trần đại không mời mà tới, xin hãy tha lỗi. Vừa dứt lời, một lão già đã theo trong hành lang nhanh chân mà tới. Khi thấy sau người mang theo mấy tam hà băng băng chúng lúc, ở đây bốn người nhất thời sắc mặt hơi đổi một chút. A, nguyên lai Lô quán chủ mấy vị cao đồ cũng tại. Thất kính thất kính. Trần đại cười nói. Tần Vân trên mặt lướt qua một tia vẻ không vui, nhưng vẫn là gạt ra vẻ tươi cười. Nói, nơi nào, không biết Trần huynh hôm nay không mời mà tới. Vì cái gì chuyện gì? Trần đại nói, tự nhiên là vì người Lục gia. Tần Vân nói, không biết người Lục gia phạm vào chuyện gì, lại cực khổ đến Trần đại chấp sự tự mình tới lấy người. Trần đại cười nói, ta nhưng không tin Tần huynh không có nghe được tin tức. Làm sao? Chẳng lẽ Tần huynh là nghĩ bảo đảm Lục gia người a? Nói cuối cùng, giọng nói đã có chút lăng lệ. Tần Vân bên người ba vị sư huynh đệ trong lòng có chút khẩn trương, không biết ứng đối ra sao, vội vàng nhìn về phía hắn. Đến thời điểm này, Tần Vân lại là cảm thấy mạch suy nghĩ trước nay chưa từng có rõ ràng. Lại nhìn Trần Đại hùng hổ dọa người thái độ, trong lòng lập tức có quyết đoán. Trần Đại chấp sự không biết nói gì vậy. Người Lục gia bây giờ chính là ta võ quán người. Người muốn theo ta cái này bắt người, cũng nên nói, bọn hắn phạm vào chuyện gì a? Tam Hà Bang chính là Thanh phủ cự đầu, bang quy xâm nghiêm, nào có không có bằng chứng bắt người đạo lý. Muốn nói, cái này người Lục gia đứng phía sau cũng là đan đường đan sư. Người vô duyên vô cớ liền theo ta Thanh này người mang đi. Nếu là Lục đan sư hỏi, ta Bách gia võ quán như thế nào tự xử? Trần đại sầm mặt lại, nói, các vị thế nhưng là nghĩ thông suốt. Vì một tên không sống được lâu đâu đan sư, liền phải đem toàn bộ võ quán góp đi vào a. Tần Vân trong lòng làm quyết định, trên mặt ngược lại trấn định rất nhiều. Nói, Trần đại chấp sự chớ có quên trước đây không lâu chuyện. Cùng một cái hố, ngã hai lần, chết đều muốn bị người di cười. Trần đại sắc mặt lập tức một trận đỏ lên. Chỉ nhìn Tần Vân bốn người thần thanh khí sảng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.